Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tập thể nhảy lầu. 075 cửa bị 333 tương đương phá tan. 4 tên Giga Clan võ sĩ vọt ra, bao quanh đem Linh bọn người vây quanh. Bởi vì Linh xế ca Slate đã vỡ vụn, cho nên dù cho có thể đáp đại nhân, cũng không có ở trước tiên nhận ra Linh. Ngược lại hai mắt toát ra đào tâm. A, thật xinh đẹp nữ hài tử ai. Linh ngón tay cắm đến phần gáy, nghẹo đầu, lập tức đem tóc dài giơ lên, lộ ra một đôi thật dài tay nhọn, ánh mắt phá lệ lăng lệ. Có thể đáp đại nhân trông thấy tay nhọn, lập tức kinh hãi. Ngươi chính là Zelda. Linh giận dữ, đang muốn một kiếm bổ tới, kết quả Hawkeye đã vượt lên trước bắn ra một tiễn, lại tại không trung quỷ dị va chạm một cái, ngã xuống đất. Linh nói, trên người hắn có hộ thuẫn, vật lý công kích không cách nào phá hủy, chỉ là thời gian tiếp tục hơi ngắn. Tony thở dốc, chúng ta nên như thế nào đối địch? Linh hét to, dạng này, cao cao nhảy lên, ra sức hướng phía dưới một bổ. Royal Guard Claymore phóng xuất ra chói mắt kiếm mang, làm Giga Clan võ sĩ biến sắc, không tự chủ được lui ra phía sau một bước, mà có thể đắt đại nhân cũng vội vàng lần nữa triệu hồi ra vô hình hộ thuẫn, ngăn cản công kích, mà còn lại đại lượng Giga Clan ninja vừa vặn kịp thời chạy đến, biển người nhốn nháo, nhưng Linh một kích toàn lực cũng không phải là công kích 4 tên Giga Clan võ sĩ, cũng phi công kích có thể đáp đại nhân, mà là ánh mắt hướng xuống nhìn lại, kiếm đầu mạnh mẽ dập đầu trên đất, một kiếm đem sàn nhà chém đứt ra, mặt đất sập mờ. Linh, Hawkeye, Tony, hai rớt xuống một tầng lầu, bê tông khối vụn cùng bụi đất dơ lên, che giấu tầm mắt. Linh hô to, đi ngoài cửa sổ xông lên, có thể đáp đại nhân tài kịp phản ứng. Quát, tên giảo hoạt, bọn hắn muốn chạy, nhanh truy a. Tony cùng Hawkeye lập tức biết Linh dự định. Tony một phát bắt được còn tại sững sờ hai, hướng ra ngoài phóng đi. Hai kêu to, các ngươi đây là muốn tự sát sao? Hawkeye một tiễn bắn thủng kiếng chống đạn, từ 12 tầng cao địa phương ra sức nhảy xuống. Zelda một mực nhìn lấy ngoài xe, trực tiếp xa xa pha lê một tiếng vỡ vụn, nhảy xuống 4 người, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Captain America cùng Zelda lập tức xông lên trước. Zelda đeo lên kính mắt, ngón tay đánh kính mắt chân. Trong xe hai kiện chiến y bay ra, một kiện phi điểu, một kiện Iron Man MK6 trước đây Tony ban cho Zelda MK hệ liệt khống chế quyền hạn. Tín nhiệm của hắn thu được hồi báo. Chiến y bay đi, hai kêu to, làm cho Tony lỗ tai đau. Hắn híp mắt nhìn thấy chính mình yêu dấu chiến y bay tới. Đầu tiên là vui mừng, sau đó giật mình, trên người của ta còn mặc một bộ chiến y đâu. Cái này chiến y quá đơn sơ. Hai người phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới lắp tại Tony trên thân, dự định làm phòng thủ, nhưng lúc này lại trở thành Tony nguy cơ. Linh tại cao tốc rơi xuống bên trong, cũng nhìn thấy Tony quẫn cảnh, nhất thời dưới chân dẫm tấm chắn, bom dẫn bạo tiến lên, vào đầu chính là một kiếm, tựa hồ muốn đem Tony mở ngực mổ bụng, mà Tony ở loại tình huống này, ngược lại giang hai cánh tay, tựa hồ tùy ý Linh đắn đo tính mạng mình giống như. Linh cũng không có cô phụ Tony tín nhiệm, tại trong gang tấc, Royal Guard Claymore tia lửa văng khắp nơi, kiếm mang loạn xạ, đào lên Tony chiến y, lại thậm chí không có cắt Tony áo lót quần áo, bay tới sắt thép chiến y lập tức bao trùm tại Tony trên thân. Linh một cước đem hai đạp đến Tony trong ngực. Tony lúc đầu cũng nghĩ đem Linh kéo lên, nhưng Giga Clan đối với Tony Arc Reactor làm ức chế. Vừa rồi một quyền không thể đem Giga Clan đánh ngất xỉu. sắt thép chiến y bao trùm tại Tony trên thân, liền bắt đầu biểu hiện nguồn năng lượng số lượng dự trữ không đủ. Linh né tránh Tony duỗi tới tay. Hô, không cần phải để ý đến ta. Sau đó gặp Zelda phi điểu, cũng kịp thời đuổi tới. Linh bắt lấy Hawkeye tay, hất lên, đem hắn ngã tại phi điểu trên lưng. Phi điểu cùng Iron Man một cái lao xuống, thuận thuận lợi lợi rơi xuống đất. Linh chuẩn bị thi triển bom giẫm thuẫn kỹ xào, bình an hạ xuống, có thể đáp đại nhân gặp Zelda, chạy trốn. Giận không kềm được, trái xem phải xem, cầm lên một cái vô tội Giga Clan Ninja, ra sức ném mạnh xuống. Ngay tại Linh chuẩn bị giẫm thuẫn trong nháy mắt, Giga Clan Ninja đập vào Linh phần lưng, Linh dưới chân vừa loạn, bom không có dẫn bảo tại tấm chắn, mà là trực tiếp nổ tại Linh trước ngực. Linh hai mắt tối đen, bay lên bầu trời, ngay sau đó lần nữa rơi xuống. Mặc dù bom không chút đem Linh làm bị thương, nhưng ngay tại trước mặt mình dẫn bảo, vẫn là khiến cho Linh hai mắt nhận trùng kích, tạm thời thấy không rõ đồ vật, chỉ cảm thấy thân thể của mình tại trùng điệp rơi xuống. Tony nghe bấm thanh âm không thích hợp, vội vàng quay đầu, liền phát hiện Linh khóe miệng đổ máu, hai mắt nhắm nghiền rơi xuống, lập tức sắc mặt trắng nhợt, liền muốn bay nhào đi qua cứu Linh lúc, chỉ thấy một cái cường tráng thân ảnh, chạy nhanh mà đi, thậm chí sinh ra tàn ảnh, dự phán tốt Linh điểm rơi, thắng mạnh xe, trên mặt đất vụt ra màu đen dấu chân, Captain America một cổ vũ sĩ khí, duỗi ra hai tay tiếp nhận Linh, hoành, hai người đâm vào một khối, ngã trên mặt đất lăn lộn thật dài khoảng cách, có thể đáp đại nhân hét lớn, ghê tởm, các người thất thần làm cái gì, mau đuổi theo nha, hắn cũng không quản sẽ hay không bại lộ tại công chúng trước mặt. Dù sao nắm công chúa muốn căng, đại lượng ninja chạy vội xuống lầu. Zelda một trái tim treo tại Linh an nguy phía trên, gặp Captain America thành công tiếp được Linh, liền hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ chân trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Linh vuốt mắt ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói ra, may mắn ngươi, Roger. Mặc dù hắn không có mở mắt ra, nhưng trước đó liền bị Captain America đã cứu hai lần. Rất quen thuộc Roger loại kia tràn ngập nam tử khí khái tiếp nhân phương pháp. Roger cũng ngồi dậy, cười nói, ta sớm đã thành thói quen, ngươi thường xuyên bay tới bay lui. Hai người còn chưa nói bên trên hai câu, một đạo màu đỏ vàng cái bóng bay tới, cấp tốc cắm ở Linh cùng Roger trong lúc đó, một tay bắt lấy một cái, trầm trầm nói, các ngươi thật nhàn nhã. Đằng sau nhưng có một đại bang ninja hướng bên này đuổi theo đâu. Captain America nói, tốt, chúng ta bắt đầu đối địch. Ứng cái gì địch? Chạy nha. Tony mang theo Linh cùng Captain America liền vội vàng bay đi. Nơi xa Hawkeye đã rơi xuống đất lên xe, mở ra thật xa, bởi vì Giga Clan Ninja còn không có làm sao học được lái xe, lập tức liền bị Linh bọn người vung ném đi. Trên đường đám người kinh hô phía dưới, Tony một tay ôm một người, cũng đối với Linh Captain America ngỏ ý cảm ơn, đa tạ các ngươi có thể tới cứu ta. Còn có, Linh người thật xinh đẹp. Linh hai tay che mặt, nói với Tony, nếu như ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi ân tình, mau dẫn ta đi đổi bộ y phục. Tony cười nói, được rồi, đám người dừng ở một nhà cấp cao tiệm bán quần áo trước cửa. 3 giây trước vẫn là Italy có được 90 năm lịch sử nhãn hiệu. 3 giây sau đã trở thành Tony cá nhân tài sản. Linh vội vã đi vào trong tiệm. 30 giây, cấp tốc đổi một thân trang phục chạy ra. Tóc qua loa đâm đuôi ngựa. Trên mặt trang dung còn không có tẩy đi. Một bộ ôn nhu bộ dáng. Môi đỏ như máu, làn da hơi chạm vào là rách. Kỳ thật đã phá, nhưng lúc này lại sâu cau mày. Linh mặt âm trầm sắc, đi vào Zelda bên người. Nói ra, các ngươi về trước, ta lại đi một chuyến chuối tiêu cao ốc. Hai nói ra, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Không cần phải gấp, ta đã trốn ra được. 3 ngày liền có thể đoạt lại công ty của ta. Linh thở một hơi thật dài. Ta đem Pep rơi vào chuối tiêu cao ốc. Ta muốn trở về tìm hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.